Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 549 hạ mưa to rồi. 3. Trận này mưa to đến nơi, để cho Hồng Dương khu vực ngư dân đám nông dân vô cùng vui sướng. Rốt cục tới trời mưa, tình hình hạn hán rốt cục tới giảm bớt, đã ăn điểm tâm. Ngao Mộc Dương ngồi ở môn khẩu ngẩn người. Chuông Thương đi tới nói: "Lão bản, Lục muội về sau thế nào?" Ngao Mộc Dương thở dài: "Ta cũng không biết, cha mẹ của nàng khẳng định phải ngồi tù. Nhan Luân lần này là thực nổi giận, cùng vụ án này có quan hệ người đều chạy không thoát." Chuông Thương trầm mặc một chút, nói: "Ngươi nói, ta thu dưỡng Lục muội được hay không?" Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hắn. A, Chuông Thương nhún nhún vai. Ừ, ngươi như thế nào có ý nghĩ này? Ngao Mộc Dương buồn bực. Chuông Thương thở dài. Ta cùng thê tử của ta kỳ thật vẫn muốn đứa bé. Thế nhưng, còn lại lời hắn chưa nói. Vợ chồng hai người một mực không có hài tử. Này đã nói rõ rất nhiều. Hơn nữa nhìn hai người niên kỷ. Bọn họ cả đời này chắc có lẽ không có thân sanh con. Ngao Mộc Dương cân nhắc nói: "Ta tin được ngươi người này, pháp luật mà nói hẳn là không có vấn đề, có thể Lục muội nha đầu kia không phải là người bình thường a. Ta cảm thấy có nàng chưa hẳn vui lòng đi theo các ngươi." Hỏi một chút, Lục muội tâm tình trầm thấp, Ngao Mộc Dương rất lý giải, người nàng sinh quá gian nan. Đối với bất kỳ hài tử mà nói, khả năng trong đời tao ngộ lớn nhất đả kích chính là bị thân sinh cha mẹ cho bán đi. Tướng quân rất giảng nghĩa khí cùng tại Lục muội bên người. Lục muội vô ý thức tóm dắt nó lông chó. Điều này làm cho nó có chút khó chịu. Dùng móng vuốt từng lần một đẩy ra Lục muội tay. Có thể Lục muội từng lần một đưa tay, từng lần một nhổ lông, làm cho nó rất không có cách. Ngao Mộc Dương đi đến hậu viện dưới mái hiên hỏi: "Lục muội, đối với về sau ngươi là tính thế nào?" Lục muội không nói lời nào, ngồi ở chỗ kia quật cường mím môi. Ngao Mộc Dương thở dài, nói: "Ta cùng Lộc lão sư đều không phải người xấu, chúng ta muốn trợ giúp ngươi, ta tiếp tục kiếm tiền, sau đó lớn lên đi tìm tỷ tỷ cùng muội muội, đem các nàng đều tìm trở về. Chúng ta hào hào sinh sống." Lục muội rốt cục tới mở miệng. Ngao Mộc Dương nói: "Ngươi nếu như cùng ngươi quan hệ tỉ muội tốt như vậy, vì cái gì nhìn xem các nàng bị bán đi? Muội muội của ngươi bị bán đi thời điểm, ngươi hoàn toàn có thể tìm ta cùng Lộc lão sư hỗ trợ nha." Lục muội lại không nói lời nào. Nàng dùng chân thích lấy mưa, thật lâu nói: "Không cần phải. Dừng lại ở hai người kia trong nhà, còn không bằng bị bán đi trong nhà người khác." Ngao Mộc Dương nói: "Vậy ngươi về sau đi trong nhà ai?" Lục muội lại lần nữa không nói lời nào. Lần này Ngao Mộc Dương đều một hồi lâu cũng không đợi đến một câu. Vì vậy hắn nói: "Là như thế này, ngươi xem vị này thúc thúc, hắn gọi Chuông Thương, vợ hắn kêu Vương Hà, bọn họ, ta nhà ai đều không đi." Lục muội chém đinh chặt sắt nói: "Chính ta có thể nuôi sống chính mình, hơn nữa ta có Chu Chu hỗ trợ, đừng nóng vội lấy làm quyết định, người rõ ràng một chút vị này thúc thúc gia đình, suy nghĩ một chút a, về sau có người mua cho ngươi quần áo xinh đẹp cùng giày, có người nấu cơm cho ngươi, có người ở ngươi sinh bệnh thời điểm cho ngươi, ta nhà ai đều không đi." Nàng thái độ vô cùng kiên quyết, Ngao Mộc Dương chép miệng chậc lưỡi cảm thấy sự tình không tốt làm cho. Thời điểm này Chuông Thương mở miệng: "Ta nghĩ thu dưỡng ngươi, không phải là muốn đứa con gái, mà là nhìn ngươi là hạt giống, nghĩ dạy ngươi chiến đấu, nghĩ huấn luyện ngươi biến thành cường giả." Lục muội kinh ngạc ngẩng đầu, Chuông Thương tại góc tường tìm một cái cục gạch. Hắn trái tay cầm ấn tại trên bàn đá, tay phải xuống vung lên, chỉ thấy bàn tay hắn như đao búa chém rụng, rầm ào ào, một tiếng, cục gạch cắt thành hai đoạn. ta đã từng là đội tuyển quốc gia chiến đấu vận động viên. Quyền kích, taekwondo, nhu đạo, tự do chiến đấu, hiệp khí đạo, những cái này ta đều hiểu. Ta từng làm qua tỉnh đội huấn luyện viên thành viên. Ta huấn luyện ra qua rất nhiều ưu tú chiến đấu vận động viên. Chuông Thương tiếp tục nói. Lục Muội thoáng cái đứng lên. Hảo, ngươi huấn luyện ta đi. Ngao Mộc Dương sững sờ. Nhà đầu kia không đi tầm thường đường. Cùng nữ hài tử khác không đồng nhất. À, hắn đang chuẩn bị cùng Lục Muội nhiều phiếm vài câu. Thời điểm này có người vội vã miễn cưỡng khen đến hắn cửa nhà. Thôn trưởng ngươi có nhà không? Chuyện gì? Ngao Mộc Dương vừa nhìn là Ngao Thiên Văn. Ngao Thiên Văn sốt ruột vội vàng sợ nói. Thôn trưởng, mưa quá lớn, tôm hè ao muốn đầy. Chúng ta phải nghĩ biện pháp đi thu thập một chút. Hơn nữa mưa to tôm hè dễ dàng chết. Chúng ta phải sớm chuẩn bị một chút. Ven biển ăn biển, trừ rời bến vớt, bờ biển ngư dân còn có thể mang một ít hải sản nuôi dưỡng. Nội địa nông thôn tập thể tài phú là thổ địa, ngư dân tập thể tài phú là một ít nuôi dưỡng trì. Long đầu thôn nuôi dưỡng trì một mực nuôi một ít ngư hà dài. Số lượng không nhiều lắm, vừa vặn ác quỷ cũng có thể cho trong thôn kiếm tiền. Đặc biệt là phong cấm biển bộ thời gian. Chúng sản xuất mới lạ thủy sản chèo chống thôn quầy hàng sinh ý. Ngao Mộc Dương đối với hải thủy sản nuôi dưỡng không phải là rất lành nghề. Cha mẹ của hắn không có mang qua nuôi dưỡng. Bản thân hắn tuy mang nuôi dưỡng, có thể chủ yếu dựa vào là kim tích, giọt, có cái gì cụ thể vấn đề cũng là Ngao Chí Binh lão gia tử lão nuôi dưỡng hành ra tới xử lý. Còn không có rời đi thôn Lý Kế giáo sư nghe hai người đối thoại hỏi. Thôn các ngươi trong nuôi dưỡng tôm he sao? Vậy cũng có nhanh chóng bận việc. Hàng năm nhiều mùa mưa đoạn đặc biệt là mưa to qua đi. Này tôm he có thể dễ dàng phát bệnh. Thậm chí hội làm ra dịch bệnh lan tràn diệt tộc sự tình. Ngao Mộc Dương ngẩn ngơ. Tại sao có thể như vậy? Lý Kế hỏi. Các ngươi tại bờ biển nuôi dưỡng tôm he, là dùng nuôi dưỡng tôm trì à? Không phải là dùng lồng sắt ném tại trong biển nuôi dưỡng. Đúng hay không? Đúng, vậy ngươi suy nghĩ một chút mưa to rót vào nuôi dưỡng trong ao. Hồ nước pH giá trị nhất định sẽ hạ thấp, như vậy độ mặn giảm xuống, vẫn còn ấm độ biến hóa, rất dễ dàng khiến cho tôm he xuất hiện ứng kích hiện tượng. Dẫn đến chúng tử vong. Còn có, mưa to cọ rửa nuôi dưỡng trì, sẽ đem bám vào hồ nước đê cơ thượng vi khuẩn theo mưa tiến nhập tôm trì. Những cái này vi khuẩn đụng với phù hợp vị trí, sử dụng đại lượng sinh sôi nảy nở nhanh chóng bị nhiễm tôm he. Phiền toái hơn là hạ hết mưa. Mỗi khi mưa to qua đi, nuôi dưỡng nước ao chất rất là cải biến. Như vậy tiêm mao trùng sẽ nhanh chóng sinh sôi nảy nở. Tiến tới bị nhiễm tôm he. Tiêm mao trùng bản thân chữa bệnh năng lực không mạnh. Có thể nó khả năng dẫn phát cái khác vi khuẩn bệnh cùng virus bệnh. Giảng giải đến nơi đây. Hắn hai tay vỗ nói. Còn lại ta không cần nhiều lời đúng hay không? Ngao Thiên Văn khâm phục gật đầu. Đúng đúng đúng. Giáo sư chính là giáo sư. Lý giáo thụ nói vậy chút hoàn toàn đúng. Có chuyên gia ở chỗ này. Ngao Mộc Dương nội tâm an tâm. Hỏi hắn. Vậy Lý lão sư chúng ta nên làm cái gì bây giờ nha? Lý Kế nói. Bình thường tận lực bồi dưỡng nuôi dưỡng nước ao hoàn cảnh sinh vật đa dạng tính. Liền duy trì nhất định mập độ. Như vậy, dù cho xuất hiện mưa to, men hồ nước chất cũng có thể bảo trì tương đối ổn định. Do đó giảm bớt tôm he ứng kích hiện tượng. Ngao Thiên Văn nói. Này đối với hiện tại sự tình không có trợ giúp à. Ta xem hiện tại liền có tôm he bắt đầu lật cái bụng. Lý Kê nói. Vậy mau chóng đi bài xuất bộ phận tầng trên nước. Tìm người chuẩn bị vôi sống. Cải thiện nước biển pH giá trị. Trước giảm xuống tôm he xuất hiện ứng kích phản ứng khả năng. Ngao Mộc Dương cho Ngao Mộc Đông gọi điện thoại, cầm trong thôn máy bơm cho ta tập trung lại, mang lên đồng bọn đi thôn ngoài nuôi dưỡng trì. Từ tầng trên bắt đầu ra bên ngoài bơm nước, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.